Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 128, thành ý mời, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng không biết hiệu trưởng cùng Kha Tiểu Đồng nói gì đó. Khi đi ra phòng hiệu trưởng, sắc mặt của hắn rõ ràng cũng cảm giác được phức tạp. Kha Tiểu Đồng trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nếu người nọ ở bên kia quốc nội có lực lượng lớn như vậy. Vậy không nên tới S thì... Vì hiện tại tại S thì cực kỳ cao điệu như thế. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu, ngay cả suy nghĩ rất nhiều, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Cuộc sống của Phương Triệu Nhất, ở mặt ngoài khôi phục bình tĩnh, còn bên trong như thế nào, chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới có thể biết. Phụ thân Phương Thần rất bất mãn mình phụ thân, cho dù mình tương đối khác người, thì cũng ít người biết mình là ai. Sao không cho mình đi chơi? Phương Triệu Nhất cúi đầu của mình, nhìn đôi mắt thánh khiết tối đen. Một hồi lâu sau, mới chậm rãi mà nói. Chờ khi nghỉ, phụ thân mang ngươi đi. Hiện tại bọn họ một mình hành động nói. Có vẻ rất không hợp đàn. Chi bằng trực tiếp ở trong trường học là tốt rồi. Phương Thần lắc đầu, hắn căn bản sẽ không có ý tứ như vậy. Hắn chỉ muốn cha của mình có bằng hữu, mà không phải dính lấy mình. Hắn cũng biết, chuyện mình không cho phụ thân có bạn gái, mình có chút quá phận, thì thật hắn là người chết qua một lần, có một số việc, nên ích kỷ một chút, trừ mẹ kế mình ra, còn lại hắn cũng có thể suy xét. Phụ thân, ngươi có biết ta không phải tiểu hài tử, cho dù đem ta giao cho Lâm Dĩnh, cũng sẽ không có quan hệ gì. Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, bên trong thoáng hiện cảm xúc khẩn cầu. Lớp đi du lịch tập thể chỉ có cha của mình không đi. Như vậy, từ lúc Khổng Chiêu một bên khuyên nhủ chính là, Triệu Nhất, chúng ta đi hai ngày mà thôi, hẳn sẽ bình an vô sự. Hắn cũng hiểu được, đây chính là Triệu Nhất chỉ có con mình. Chẳng qua Triệu Nhất còn nhỏ như vậy, không có khả năng vì tiểu hài tử, làm cho mình biến thành như thế này. Phương Triệu Nhất nên không có nói. Hắn biết Thần Thần là bán yêu. Người muốn hắn chết, cũng không phải là một cái hai cái. Ngay cả hiện tại có mặt con người nên họ không có dám ra tay. Nhưng hành vi tiểu thâu tiểu sờ, mình cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Trước vì chuyện Lý ra, hắn đã cảm thấy rất đúng dịp, vì vừa vặn đi ra ngoài mà thôi. Người bên kia, cũng đã biết Thần Thần. Phương Thần biết phụ thân mình cố chấp, vì thế nâng đầu của mình, lôi kéo một ngón tay hắn nói. Phụ thân, ra vẻ ngoài biện pháp này, căn bản là không có khả năng để cho người trước mắt thỏa hiệp. Thần Thần, ngươi là hài tử, chuyện này, ngươi nên không cần lo. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chuyện này, hắn một cái hài tử còn không có lớn lên, liền không nên hỏi đến. Người ở chỗ này nghe đến câu đó, lập tức liền ngậm miệng mình. Bọn họ cũng đều biết, thiếu niên trước mắt quyết định chuyện gì. Là rất khó có thể sửa lại. Chuyện Trương Hoa, cuối cùng kết quả điều tra đúng là tự sát. Căn bản là không có chứng cứ khác cho thấy là hắn làm. Cuối cùng tin tức báo chí thượng đều đăng đi ra. Để cho người vẫn luôn chú ý cảm thấy rất buồn cười. Rõ ràng tưởng hắn giết ra án mạng. Thậm chí vẫn chờ hung thủ. Kết quả lại nói cho bọn hắn biết. Phương diện này chuyện gì cũng không có. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao lúc trước sẽ nháo đến lớn như vậy? Sinh viên chỉ vì tình cảm mà tự sát, là sẽ bị xã hội khinh thường. Cha mẹ khổ cực như vậy cung cấp cho ngươi đọc sách. Ngươi chỉ bởi vì bị cự tuyệt liền xuất hiện như vậy tâm tư tự tử. Có thể thấy được người này. Rất nhanh mọi người liền yên tĩnh trở lại. Chuyển rời đến chuyện khác. Dù sao đồ vật bọn họ muốn nhìn vẫn không có xuất hiện. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy thực buồn bực. Tống Gia Bảo nhìn lên trên. Vì đối nói Triệu Nhất một chút mà thôi. Đây đối với hắn mà nói. Đã là kết quả tốt nhất. Người phía sau màn lúc này đây không có thành công. Bọn họ nhất định sẽ biết biện pháp của hắn. Thiếu niên mặt trẻ con. Thoáng hiện vẻ nghiêm túc. Bọn họ cũng đều biết chuyện rốt cuộc là nhằm vào ai mà đến. Phương Thần tiếp nối Tống Gia Bảo nói, ngươi nói đúng, nhưng hiện nay chúng ta là tại chỗ sáng, mà địch nhân ở trong tối chỗ, đối chúng ta rất bất lợi, Trước kia không có bán yêu xuất hiện mà đâm bị thương Phương Thần như thế này. Cũng sẽ không khiến Tống Gia Bảo hoài nghi. Hai người còn cần nói chuyện, lại bị Phương Triệu Nhất ngăn trở. Về sau sẽ không xuất hiện chuyện cùng loại. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu người nọ thức thời nói, liền nên biết điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Cũng không phải là nhiều lần chọc tới mình, hắn đều sẽ có không tốt như vậy nữa đâu. Nghe được hắn nói như vậy, Phương Thần bên trong đôi mắt trong suốt thoáng hiện cảm xúc tò mò. Phụ thân, ngươi biết là ai, chẳng lẽ là Chiêu Hoa, nhưng người nọ hẳn là còn không có lực lượng như vậy. Nếu không trước kia, như thế nào còn cần lợi dụng mình đâu. Nam sinh cao lớn cũng không trả lời vấn đề của con. Nâng đầu của mình, sờ sờ đầu của hắn. Sau đó ôn nhu mà nói. Ngươi muốn ngoan ngoãn mà lớn lên. Chuyện còn lại, không cần hỏi đến, cũng không phải không tin con trai của mình. Mà là chuyện này, nói ra với bọn họ không có chút chỗ tốt. Chi bằng duy trì như thế này. Lời cha nói, để cho Phương Thần nhíu lông mày. Hắn muốn hỏi chuyện Chiêu Hoa. Nhưng là sợ hãi cha của mình đa nghi. Như vậy gần nhất nói. Mình muốn tự mình báo thù, căn bản lại không thể có thể. Lúc này mặt đứa trẻ, hình như là nhan thành bánh bao, nhìn qua phá lệ thú vị. Thần thần, ngươi còn chưa tới một tuổi đâu, phải là thật vui vẻ, không cần như là một tiểu lão đầu nhất dạng. Tống Gia Bảo giọng điệu tốt lắm, vì trong ánh mắt của hắn, lại thoáng hiện cảm giác thú vị. Rõ ràng miệng nói đầu nghĩ khác, Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình. Một bộ vô lễ bộ dáng, đó là chuyện ta, ngươi một cái tiểu thí hài lông còn không dài, không nên can thiệp chuyện của ta, đúng tuổi ra hắn còn lớn hơn cha mình, Tống Gia Bảo ủy khuất mà nhìn bạn tốt của mình, hình như thật là không rõ, vì sao hắn vì một bán yêu, liên có bộ dáng tổn hại người như vậy, Triệu Nhất đáng thương hắn hiện tại không chỉ cấp cho lão trà đạp, thậm chí con lão đại cũng không buông tha mình. Phương Triệu Nhất nhìn thoáng qua bạn tốt của mình, nhìn nhìn lại con trai của mình, vì thế cười trả lời, ngươi đúng là một hài tử, hắn là biết con mình thật sự bao nhiêu tuổi, nhưng mặc kệ là kiếp trước kiếp này, hắn đều là con trai của mình, điểm này là vĩnh viễn cũng sẽ không có biến hóa. Tống Gia Bảo cảm thấy tim của mình bị thương dày đặc, chỉ có thể là ngồi xổm chân tường trộn bột mì rủa phụ tử bọn họ. Trong ban học sinh, bọn họ đối Phương Triệu Nhất đều là kính nhi viễn chi. Người này là kiêu ngạo của bọn hắn, đồng thời cũng biết, cùng hắn không quen, cuối cùng vì mình đảo môi. Cho dù bọn họ cũng đều biết Trương Hoa rất kiêu ngạo. Thậm chí không đem những người khác đặt ở trong mắt. Triệu Nhất đồng học, lúc này Lý Lệ Lệ, không có bộ dáng như trước. Nàng cũng biết, đây chính là tình cảm Phương Triệu Nhất đối với mình. Thì thật cho tới nay, nàng cũng biết mình là hy vọng xa vời, chẳng qua đang nhìn đến sau khi Trương Hoa chết, nàng đem tất cả mọi thứ đều thấy rõ ràng, một người lãnh khốc vô tình như thế, ngoài đối đãi người mình thích, hắn là không có tình cảm khác, Phương Triệu Nhất nên ôm con trai của mình, hắn nghiêng đầu, đạm mạc ánh mắt, khuôn mặt căn bản liền gục không ra những người khác, có chuyện gì không, nam sinh thản nhiên mà dò hỏi. Giống như đối Lý Lệ Lệ lần đầu tiên quen nhau, Lý Lệ Lệ lúc này tâm tình rất phức tạp, nàng cũng không biết phải đối mặt này phụ tử hai người như thế nào. Trong ban tổ chức đi thai sơn chơi, không biết ngươi lời còn chưa nói hết cũng đã bị đánh gãy. Ta đối chuyện này không có một chút hứng thú, Phương Triệu Nhất sau khi nói xong, liền trực tiếp chạy lấy người, trước hắn cùng con trai bảo bối nháo trở mình. Bởi vì chuyện du ngoạn thai sơn, hắn cảm thấy rất không thú vị, đặc biệt đối với mình mà nói, núi gì cũng đã gặp qua, đến khi đến S đại học tập, còn đi leo núi sao, Lý Lệ Lệ bị nghẹn một chút, cái gì đều nói không nên lời, chờ khi nàng muốn khuyên bảo, nam sinh đã đi một khoảng cách, mà nàng dừng lại tại chỗ cũ mà thôi, trưởng lớp, ngươi hà tất cùng hắn nói nhiều như vậy đâu. Nếu hắn không muốn đi nói, chúng ta không thể miễn cưỡng những người khác đúng không? Một nam sinh chậm rãi đã đi tới, bên trong giọng điệu của hắn, rõ ràng liền có cảm xúc xem thường, ngay cả tất cả mọi người nói thành tích Phương Triệu Nhất lợi hại như thế nào. Nhưng một người không tuân thủ điều lệ chế độ trường học, tương lai cũng không khả năng có tiền đồ. Lý Lệ Lệ hơi gật đầu. Ta đã biết, nàng cũng hiểu được, người học sinh này đối Phương Triệu Nhất có ý kiến rất lớn. Nhưng chuyện của bọn họ cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Mà nàng càng không cần nhúng tay thêm. Lúc này sắc mặt Phương Triệu Nhất rất không tốt. Hắn không biết mình đảo môi hoặc là cái gì. Không phải như thế nào sẽ bị ngăn trở nhiều như vậy. Tốt nhất là có việc. Nói cách khác lúc này giọng điệu của hắn đã muốn trầm thấp rất nhiều. Rõ ràng liền mang theo lửa giận. Tin tưởng không có một người bị lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ không sinh khí. Người tới nhìn đến bộ dáng Phương Triệu Nhất, nên nhẹ giọng mà nở nụ cười. Phương đồng học, tính cách của ngươi thật sự là một chút biến hóa cũng không có. Như vậy sẽ chịu thiệt. Chuyện của ta, cùng hội trường đại nhân không có bất cứ quan hệ nào. Phương Triệu Nhất mang theo rõ ràng vẻ mặt châm chọc. Kha Tiểu Đồng cũng không để ý, vì nghiêm túc mà nói, ta mời ngươi gia nhập hội học sinh, cách chương.